Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Bạch cảm giác được Thanh Liên kiếm pháp lai lịch bất phàm, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy một cái then chỗ tiện tại. Lâm Bạch đem Thanh Liên kiếm pháp trở thành một tòa bảo tàng kiếm kia phổ bên trong 9 chiêu kiếm pháp, chính là bảo tàng môn hộ. Lâm Bạch trong miệng nói tới, then chốt, chính là mở ra môn hộ chìa khóa. Chỉ cần Lâm Bạch có thể tìm tới cái này then chốt, mở ra tòa bảo tàng này, mới có thể nhìn trộm đến Thanh Liên kiếm pháp chân chính áo nghĩa. Nghiên cứu nhiều ngày, Lâm Bạch hay là không có chút nào tiến triển, không khỏi có chút phiền chán. Lâm Bạch kịp thời ngừng lại, để tránh tẩu hỏa nhập ma, lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Trần Du trước đó từ trước đến nay Lâm Bạch tán gẫu, nhưng hắn trông thấy Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần về sau, cũng thức thời không có quấy rầy Lâm Bạch, một thân một mình đứng tại dựa vào lan can trước, nhìn xem Linh Chu bên ngoài xẹt qua Cẩm Tú Sơn Hà. Lâm Bạch tỉnh lại, đi đến Trần Du bên người, nhìn thoáng qua ngoại giới Sơn Thủy, hỏi. Chúng ta đến địa phương nào? Trần Du cười nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 5 ngày thời gian, liền có thể đến Khắc Châu Võ Vương Thành, cũng chính là Sơn Hà Thương Hội Tổng Đà. Còn có 5 ngày thời gian, đã không lâu. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía bong thuyền tràn đầy võ giả, ánh mắt có thâm ý khác. Lâm Bạch chú ý tới bong thuyền rất nhiều võ giả, có vẻ như đã không giữ được bình tĩnh, ánh mắt của bọn hắn hữu ý vô ý đều nhìn về trong khoang thuyền, tựa hồ đang tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ. Từ khi ngư ông lão đầu cáo chi Lâm Bạch cùng Trần Du bọn người, hắc ám thế giới có treo giải thưởng thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được bong thuyền chỉ ít có một nửa người, cũng có thể là hắc ám thế giới sát thủ. Trần Huynh, bằng vào ý kiến của ta, bây giờ trên Linh Chu này, đoán chừng sát thủ nhân số so hộ vệ đều nhiều. Sơn Hà Thương Hội chiêu mộ mà đến lâm thời hộ vệ, chỉ ít có một nửa phía trên, cũng có thể là hắc ám thế giới sát thủ. Bây giờ đã tới gần Võ Vương Thành, nếu là bọn họ lại không động thủ, vậy liền không có cơ hội. Cho nên ta dự tính, hoặc là tối nay, hoặc là đêm mai, trên Linh Chu này tất có một trận đại chiến. Lâm Bạch răng môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật, nói với Trần Du. Trần Du nghe chút, trên mặt hắn vẻ mặt tươi cười sát na ngưng kết, quay đầu nhìn một cái trên Linh Chu võ giả, ánh mắt thâm thúy đứng lên. Lâm Huynh có ý tứ là, Trần Du hỏi đến Lâm Bạch ý tứ. Lâm Bạch nói ra, ta đang suy nghĩ nếu là thật sự đánh nhau, chúng ta là muốn tương trợ Sơn Hà Thương Hội đâu. Vẫn là phải thừa cơ đào tẩu đâu. Trần Du một bản chính khí nói, Lâm Huynh, chúng ta quẫn bách thời khắc, là Sơn Hà Thương Thuyền xuất thủ tương trợ. Cái gọi là tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương bào a, huống hồ chúng ta cũng đáp ứng Sơn Hà Thương Hội làm lâm thời hộ vệ, nếu là Sơn Hà Thương Hội gặp phải cường địch, ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cười nói, Minh Bạch, Trần Du hỏi, Lâm Huynh, ngươi đánh không tính tương trợ Sơn Hà Thương Hội sao? Lâm Bạch cười nói, đương nhiên muốn xuất thủ tương trợ, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn lượng sức mà đi. Nếu là tập kích Sơn Hà Thương Hội võ giả, chính là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, vậy chúng ta coi như muốn tương trợ Sơn Hà Thương Hội, cũng là hữu tâm vô lực, không công nộp mạng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ở phạm vi năng lực bên trong, ta tự nhiên sẽ hộ Sơn Hà Thương Hội chu toàn. Cùng Trần Du mặt trận thống nhất về sau, Lâm Bạch thoáng an tâm. Kỳ thật tại Lâm Bạch trong lòng cũng là giống như Trần Du ý nghĩ. Nếu đáp ứng muốn làm Sơn Hà Thương Hội lâm thời hộ vệ, vậy liền hẳn là phải bị nhận trách nhiệm. Chỉ cần tại đủ khả năng phạm vi bên trong, Lâm Bạch sẽ còn hết sức tương trợ Sơn Hà Thương Hội. Sở quốc bên trong, có giáo phái sao? Lâm Bạch giờ phút này đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi như thế nói. Làm sao, Lâm Huynh đối với giáo phái có hứng thú? Trần Du có chút hăng hái mà hỏi. Lâm Bạch cười nói, cũng không phải, chỉ là ta đã từng đi qua rất nhiều vương triều, phát hiện mỗi một tòa vương triều bên trong, đều sẽ tồn tại rất nhiều giáo phái. Thậm chí một ít vương triều tôn trọng giáo phái, sẽ còn đem giáo phái tôn làm quốc giáo, cũng hoặc là thánh giáo. Trần Du cười cười, lắc đầu nói ra, tại sở quốc, hoàng quyền trí thượng, mỗi cái giáo phái đều người sở hữu khác biệt giáo nghĩa, thậm chí có chút giáo nghĩa là muốn bao trùm tại võ đạo cùng hoàng quyền phía trên. Ngươi cảm thấy sở quốc sẽ dễ dàng tha thứ một cái giáo phái cưỡi tại sở quốc hoàng quyền phía trên sao? Vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Trần Du đầu tiên phủ định sở quốc vương triều có giáo phái thuyết pháp. Lâm Bạch cũng minh bạch Trần Du trong lời nói ý tứ, tại Lâm Bạch thấy qua rất nhiều vương triều bên trong, đều có quốc sư, cùng quốc giáo, mà nói. mà lại rất nhiều giáo phái quyền lực, thậm chí gần với hoàng quyền. Nếu là một thời đại nào đó, vương triều đế quân ngu ngốc vô năng, thậm chí sẽ còn để giáo phái áp đảo hoàng quyền phía trên. Sở quốc tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ giáo phái tại trong vương triều xuất hiện. Trần Du nói ra, sở quốc trong vương triều mặc dù không có giáo phái, nhưng ở sở quốc rộng lớn vô ngần cương vực bên trong, lại là tồn tại rất nhiều giáo phái. Như Lâm Huynh nói, không ít giáo phái đều gọi chính mình là Thánh giáo, tỷ như nói, khắp châu liền có một cái giáo phái, chính là thế lực cực kỳ cổ lão. Đã từng sở quốc vô số lần muốn đem giáo phái này chàm thảo trừ căn, nhưng cuối cùng sở quốc phát hiện, vô luận như thế nào tiêu diệt, bọn hắn đều sẽ như là mọc lên như nấm, tái hiện thiên hạ. Triều hình ti chức năng một trong, chính là muốn bắt cùng diệt sát những này tà giáo đồ. Lâm Bạch trong lòng linh quang lóe lên, nghĩ đến Ô Nha mang về giấy viết thư. Có thể hay không trên tờ giấy nói tới, Thánh giáo, chính là chỉ Khắc Châu giáo phái đâu. Khắc Châu có cái gì giáo phái? Lâm Bạch cười truy vấn. Trần Du nói ra, huyết thần giáo cung phụng tượng thần, tên là huyết thần. Theo như truyền thuyết đã từng cũng là ma giới bên trong tung hoành tứ hải, bể nghĩa thiên hạ kiêu hùng. Hắn tự chế một bộ công pháp, tên là huyết thần kinh. Tu luyện huyết thần kinh võ giả, sẽ vận chuyển toàn thân khí huyết, tại trong đan điền, ngưng tụ mà ra một tôn huyết thần. Ngưng tụ mà ra huyết thần, người sở hữu vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng là loại này ngưng tụ mà ra huyết thần, có thiên đại thiếu hụt, đó chính là huyết thần hội tự chủ hấp thu ký chủ toàn thân khí huyết, làm chất dinh dưỡng. Dần dà, ký chủ khí huyết liền sẽ càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng máu thần tướng ký chủ khí huyết cùng sinh cơ rút khô, ký chủ hủy diệt, huyết thần thì sẽ tiêu tán không thấy, chẳng biết đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để tránh cho tử vong, rất nhiều tu luyện huyết thần kinh, võ giả, tại cảm giác được huyết thần muốn hấp thu khí huyết chi lực của mình thời điểm, bọn hắn liền sẽ bắt đầu giết chóc. Đem mặt khác võ giả bắt lấy, cũng hoặc là diệt sát, thả ra huyết thần, để huyết thần đi hấp thu những võ giả khác khí huyết chi lực. Kể từ đó, thì có thể cam đoan huyết thần không hấp thu khí huyết của mình, cũng bảo đảm chính mình còn sống đi xuống cơ hội. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, có chút ngạc nhiên. Trần Du tiếp tục nói. Huyết thần giáo khai sơn lão tổ, nghe nói đã từng là ma giới nam vực bên trong cổ đạo cường giả. Bộ này, huyết thần kinh chính là hắn căn cứ dưỡng cổ chi thuật, sáng tạo mà ra, có chút cường hãn. Cách chương.